Vạn Dạ Chi Chủ, chương 808, Chiến Chư Thiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Cung tuyển bạt đại hội rốt cục đấu võ rồi. 7 tòa thiên hạ thiên kiêu tụ tập, liền man hoang thiên hạ yêu tộc một đời tuổi trẻ đều đã đến. Đây là đang chư thiên khó gặp rầm rộ, từng sợi xương trắng lượn lờ, rộng lớn đất bằng lên, trung đứng sừng sững lấy 10 ngọn thần vũ đài. Ninh Minh đứng mũi chịu sáo, cái thứ nhất leo lên thần vũ đài. Với tư cách lần này tuyển bạt đại hội cái thứ nhất muốn triển lộ tài giỏi đích nhân vật, bị thụ chú ý. Trên bầu trời, một tòa tòa nhà giường cột chạm trổ lầu các, như là tiên gia đạo cung. Trong đó người tất cả đều là khó lường chư thiên trùm. Có rất nhiều đứng đầu một giáo, có rất nhiều dạo chơi tứ phương thần bí cường giả, thậm chí còn có tiên tôn trưởng tử. Ồ, cái kia chính là trước khi cái kia Ninh Dạ. Không tệ, bát trọng thiên trung kỳ. Bổn tọa cũng có chút kỳ quái. Kẻ này cốt linh ước chừng có 22 tuổi. Tuy nhiên thân thể đạo cơ coi như không tệ, nhưng cảnh giới này có chút không được. Chư thiên trùm đám bọn họ đều đang nhìn Ninh Minh. Vị này với tư cách cái thứ nhất gặt hái lộ diện, cũng đầy đủ kinh diễm. Phía trước thậm chí đưa tới Thiên Cơ Cung đại môn oanh động. Tiềm năng cơ hồ đã vượt qua sở hữu tất cả. Người kia là ai ra hậu nhân? Như thế nào hay là bát trọng thiên trung kỳ? Hắn liền cái này một cảnh giới đại viên mãn đều không có đạt thành. Liền đạo ngân đều không có. Kế tiếp lại có thể đi được rất xa. Thiên Cơ Cung kỳ tài các nhân vật, đồng dạng đã ở hiện trường. Nghị luận nhau nhau. Bọn này nam nữ trẻ tuổi mới thật sự là chư thiên VIP nhất thiên kiêu. So bất luận cái gì cái gọi là chí tôn đều cường đại hơn một đoạn. Tất cả đều như là tuổi trẻ thần vương trên đời. Có thể mặc dù là bọn hắn cũng có chút khó có thể lý giải. Có thể đi vào chư thiên chi đỉnh, thiên ngoại thiên người, là cái gì tồn tại? Ai không phải một tòa thiên hạ giải rác có thể đếm được mấy cái tuyệt đỉnh nhân vật? Hoặc là cái nào đó chính thống đạo nho thánh tử, hoặc là tựu là tiên tôn thế gia dòng chính huyết mạch. Kể cả yêu tộc một ít đặc thù tồn tại, đến nơi này một độ cao, thường thường tựu là sai một ly, mất chi ngàn dặm. Đây cũng là chư thiên thưởng thức. Thiên Cơ Cung chiêu sinh trăm năm một lần, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều cố ý áp chế cảnh giới, đem bát trọng thiên đổ lên đại viên mãn. Muốn cố gắng tiến vào Thiên Cơ Cung lại đi hợp ra hoàn mỹ đạo quả. Hoàn mỹ đạp vào đại đạo chi lộ. Rất rõ ràng, cùng mặt khác dự thi tuyển thủ so sánh với bát trọng thiên trung kỳ Ninh Minh, thật sự là một cái dị loại. Diêm sư huynh, người thấy thế nào? Một đám tuổi trẻ Thiên Cơ Cung đệ tử nhìn về phía một cái áo lam thanh niên. Người nọ tóc dài xõa vai, thân thể kiện tráng như chân long. Mỗi một tấc cơ thể đều giống như chữ khắc vào đồ vật có sát trận, khí tức cực kỳ khủng bố. Còn có thể thấy thế nào? Thành thành thật thật địa đứng ở chỗ này xem chứ sao? Vị này Thiên Cơ Cung Diêm sư huynh cười nói, trận đấu cũng còn không có đấu võ, hết thảy đều phải đợi đánh xong sau mới có thể biết. Nói xong, hắn thật sâu mắt nhìn trên lôi đài chính là cái kia bạch y thanh niên. Bất quá, cái này Ninh Dạ tốt nhất đừng cho bản thân thất vọng. Ta đặc biệt đã xong bế quan, thầm nghĩ biết một chút về đến tột cùng là cái dạng gì đích nhân vật mới có thể kích hoạt ra vị kia tồn tại đạo thế. Thần vũ đài thượng, Ninh Minh mặc bạch y, giờ phút này dáng người đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh, như là thể xác và tinh thần lâm vào không linh cảnh giới. Hắn vứt bỏ mất hết thảy không tất yếu ý niệm trong đầu, đã tiến vào Thiên Cơ Cung là mình tại chư thiên lớn nhất mục tiêu. Như vậy chính mình bước lên con đường này cũng chỉ có về phía trước. Cảnh giới cùng với các loại phương diện chênh lệch, mình cũng thật sự không có những thứ khác phương pháp, không có khả năng đi chờ đợi kế tiếp trăm năm, chỉ có đem hết khả năng địa sống qua cái này 7 cuộc chiến đấu. Bá, rất nhanh, trên không tiên bảng lần nữa kim quang đại trán, ngoại trừ Ninh Dạ bên ngoài, lại hiển lộ ra mặt khác 9 người tên. Xôn xao, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng động lớn, tiếng ồn ào. yêu tộc chính là cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên. Âm dương thiên hạ cầm đầu một vị thánh tử. Đông di thiên hạ cái vị kia tiên tôn hậu nhân. Nam cung sóc v.v. là long hành hổ bộ. Riêng phần mình hàng lâm tại một tòa thần vũ đài thượng. Mấy người kia không khỏi là tất cả tòa thiên hạ nhân tài kiệt xuất cấp cường giả. Thuộc về là một đời tuổi trẻ bên trong đích vương giả. Mỗi người thậm chí có thể đại biểu lần này tuyển bạt trên đại hội một tòa thiên hạ. Mọi người lập tức cẩn thận quan sát tiên bảng. Khẩn trương đã đến một cái cực điểm. Sợ tên của mình xuất hiện ở phía trên. Nhóm người thứ nhất vật chỉ sợ sẽ là lần này tuyển bạt đại hội lợi hại nhất được rồi. Như là Nam Cung Sóc những cái kia một tòa thiên hạ lĩnh quân người. Ai dám đi tới anh Phong? Quảng cáo, nhưng rất nhanh, đã có người bị chọn trúng. Muốn tại vòng thứ nhất quyết đấu yêu tộc chính là cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên. Sắc mặt lập tức tự thanh. Đột nhiên, một người tuổi còn trẻ thiên kiêu vốn là sắc mặt thảm đạm. Sau đó vừa lớn hỉ, cũng bá địa nhìn về phía đệ nhất tòa thần vũ đài. À hát, Ninh Minh cũng chú ý tới đối phương. Đó là một người mặc băng lam sắc quần áo và trang sức thanh niên. Quần áo và trang sức thượng thêu lên lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn tiết trắng đường viền. Một đầu tóc dài bó quan, khuôn mặt anh tuấn, con mắt quang rất sâu thúy. Sau một khắc, thanh niên tự hàng lâm tại thần vũ đài lên, cùng Ninh Minh chỗ rằng co. Vậy là ai? Trong lầu các, Thiên Cơ Cung kỳ tài các nhân vật lập tức hỏi thăm. Muốn biết, Ninh giả, này luân phiên đối thủ. Một lát sau, mới có người điều tra ra rồi. Người nọ tên là Vương Lỗi. Là đại hạ thiên hạ phong lôi cốc truyền nhân. Là một vị khả dĩ lực áp mấy châu cao thủ trẻ tuổi. Thực lực tựa hồ coi như cũng được. Tiểu đệ đệ khó rồi. Một cái tao nhã tuyệt thế nữ tử quần trắng. Phấn nộn khóe môi. Câu dẫn ra một vòng đường cong. Hắn là trước kia cùng Ninh Minh từng có quan hệ thiên cơ trong nội cung một vị nữ tử hiếm thấy. Một đôi quyến rũ mắt lóe ra hiếu kỳ hào quang. Ngữ khí có chứa chế nhạo chi ý, đại hạ thiên hạ. Phong lôi cốc, Vương Lỗi, thần vũ đài lên, thanh niên chủ động ôm quyền. Dùng bày ra hữu hảo. Nhưng, hắn trong ánh mắt lại có chứa không che giấu được hưng phấn. Cảm giác mình như là đi đại vận, thành công tránh được mặt khác cửu tòa thần vũ đài thượng cái kia bầy yêu nghiệt. Đông di thiên hạ, Ninh giả, Ninh Minh cũng nói ra hành tẩu tại thân phận của chư thiên. Thần sắc hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng lên. Chú ý tới đối phương khí tức cực kỳ hùng hồn, tinh khí thần độ cao ngưng luyện. Đây là chư thiên đại thế giới VIP nhất thiên kiêu. Từ nhỏ tựu sinh hoạt tại nơi này cường đại trong thiên địa. Đạo cơ không có quá lớn khuyết điểm nhỏ nhặt. Muốn xa xa vượt qua nguyên vũ trụ đồng đại chí tôn. Hô, Ninh Minh lặng yên nhổ ra một ngụm chọc khí. Kế tiếp sợ là chính mình tiến vào chư thiên sau đích trận đầu khổ chiến. Đông, đúng lúc này, cái này phiến thiên địa ở giữa vang lên một đạo chuông lớn thanh âm. Chính thức khai hỏa mở màn chiến. Oanh, oanh, ầm ầm, lập tức, vài luồng cuồng bạo năng lượng bộc phát. Nếu không là ở thiên ngoại thiên, đổi lại bất kỳ một cái nào địa phương, chỉ sợ trời xanh đều trực tiếp sụp đổ mất. 10 ngọn thần vũ đài lên, tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ tại trước tiên xuất thủ. Tràng diện vô cùng đồ sộ, trong cơ thể của bọn hắn đều giống như đốt lên thần hòa. Ra tay mang theo có biển gầm giống như uyên có thể. Hủy thiên diệt địa, lại để cho bất luận cái gì đồng đại nhân vật đều muốn ra đầu run lên. Lôi đình đạo đạo quyết thất, lôi ảnh, Ninh Minh đồng dạng vận chuyển linh lực, trực tiếp thi triển lôi pháp, trong cơ thể như là có tia chớp đan vào. Hồ quang điện đúng, vèo, hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, như đồng tử đạn giống như bắn ra, nhanh đến tại trong hư không để lại liên tiếp quang ảnh. Đây là Ninh Minh tu luyện đi ra lôi pháp, cũng là với tư cách hành tẩu tại chư thiên hạng thứ nhất bản lĩnh. Lôi đình đạo, khéo như thế, cái kia tên là Vương Lỗi thanh niên, ánh mắt khẽ biến, sau đó, đối mặt cao tốc đánh tới Ninh Minh, Vương Lỗi một bước bước ra. Vậy đến thử xem a. ai là đom đóm chi chủng, ai lại là nhô lên cao trăng sáng. Oanh, thoáng chốc, hắn trong cơ thể như là có thiên lôi nổ vang, khí tức tăng vọt, đầu đầy tóc đen cuồng vũ, bên ngoài thân lại cũng sinh ra từng đạo tia chớp, lôi đình đạo đạo quyết ngũ, tia chớp quyền, Vương Lỗi huy động nắm đấm, chiếu sáng vòm trời, lập tức tự sụp đổ mở thập phương, khủng bố vô cùng, từng đạo cực lớn tia chớp, như là nhánh cây giống như tại trong hư không lan tràn ra. Không thể tưởng tượng, một quyền này chung đến tột cùng ẩn chứa có như thế nào uy thế. Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại, đối phương rõ ràng cũng tu hữu lôi đạo. Càng thêm mấu chốt chính là, đối phương lôi pháp tựa hồ còn muốn mạnh hơn tự mình. Ninh Minh vốn định xông về phía đối phương, dùng thần thể trấn áp, nhưng đối mặt khủng bố như thế một quyền, chỉ có thể rất nhanh tránh đi. Đùng đùng, hiểm lại càng hiểm chính là, Ninh Minh tránh được, mà cái kia một đường thân pháp sinh ra tàn ảnh, tất bị tia chớp quyền dễ như trở bàn tay địa bị phá hủy. Lôi ảnh, đột nhiên, Vương Lỗi lần nữa bước ra một bước, lại đồng dạng cao tốc di động, tốc độ quá là nhanh, có chút ý tứ, cái kia ninh dạ là phải đi lôi đình đạo. Đúng dịp, thật trùng hợp, hai cái rõ ràng đều là lôi đình chi đạo tu sĩ. Cái này làm khởi trận chiến đến đẹp mắt, lơ lửng trên không trung trong lầu các, thiên cơ trong nội cung tuổi trẻ kỳ tài đám bọn họ. Hơi chút đã ra động tác một ít chú ý lực, đã cả hai chúng nó đều giống như là lôi đình đạo tu sĩ. Kể từ đó mà nói, so đúng là chính thức đại đạo tiềm năng. Cái này cũng có thể lại để cho mọi người triệt để hiểu rõ đến. Cái kia theo Đông Di thiên hạ xuất hiện ninh dạ, tiêu chuẩn đến cùng thế nào? Cây kim so với cọng dâu. Đối phương cũng tu luyện có lôi đạo thân pháp, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp. Ninh Minh tránh không khỏi. Oanh, cả hai chúng nó đối oanh. Cái chỗ này bạo toái. Trong hư không khắp nơi đều là tia chớp kích xạ, như là diệt thế bình thường. Phốc, Ninh Minh bị tổn thất nặng. Đối phương niết có tia chớp quyền đạo quyết, uy lực càng lớn với mình. Chính mình còn không có có nắm giữ cái kia bộ đạo quyết. Hắn bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể biểu tung tóe ra một chuỗi bay lên máu tươi. Ừ, Vương Lỗi lại kinh ngạc thanh âm, cảm giác được đối phương thân thể có chút không giống tầm thường. Bình thường mà nói, một quyền này nổ nát mất nửa người cũng có thể. Bên trên bình nguyên, những cái kia dự thi tuyển thủ cũng đều kinh hãi. Lôi đình đạo cường độ hay là đáng sợ a hát. Không chỉ có chữa pháp loại đạo quyết, lực phá hoại cũng là 10 phần biến thái. Nghe nói, lôi đạo đại thành về sau, bên trong còn có thể ẩn chứa còn sống cơ. Cái này Vương Lỗi không đơn giản. Mọi người thấy được tập trung tinh thần, không dám có buông lỏng chủ quan. So về mặt khác cửu tòa thần vũ đài, rõ ràng cho thấy đệ nhất tòa, Ninh Minh chiến đấu cực kỳ có lo lắng. Lôi đình đạo đạo quyết nhất, lạc lôi thuật, đột nhiên, Ninh Minh đại quát, cách không một ngón tay. Một đạo thiểm điện xỏ xuyên qua trời cao, thanh thế kinh người, lôi trụ như gào thét cự long, từ trên trời giáng xuống, oanh tạc tại Vương Lỗi trên người. Ha ha ha, kém quá xa a hát, ai ngờ, Vương Lỗi cũng tại trong đó cười to. Hắn toàn thân tách ra lôi quang, tắm rửa lấy như lửa diễm giống như lôi điện, như là lôi đế đến thế gian. Cái này Vương Lỗi thế nhưng mà một cái biến thái, đánh tiểu tự mỗi ngày gặp sét đánh. Không phải hắn muốn chủ động tu luyện lôi đình đạo, mà là lôi đạo không chịu buông tha hắn. Không có cách nào khác. Đại hạ thiên hạ một phương, có người mở miệng nói ra. Cái gì? Từ nhỏ ngay tại bị sét đánh. Mọi người kinh ngạc, cái này rất đúng bao nhiêu oan loại. Người nọ cũng không biết là nên kính sợ Vương Lỗi thực lực hay là nên nhả rãnh. Nói, tóm lại, lôi cái đồ vật này, bổ nhiều hơn cũng thành thói quen. Thuộc về là luyện ra lôi đình kháng thể. Lôi đạo tu sĩ đối oanh. So không phải là ai thân thể càng có thể kháng lôi. Ai đánh tới lôi uy lực mạnh hơn sao? Mọi người tại dưới đài nghị luận. Hay là loại này đại đạo tranh phong thấy qua nghiện. Phía trước nhìn ngươi dẫn xuất này bao lớn động tĩnh. Nguyên lai tưởng rằng hay là cực kỳ khủng khiếp quái thai. Nguyên lai cũng tựu không gì hơn cái này. Thần vũ đài lên, Vương Lỗi đến Lôi đình trung đạp đi ra. Quảng cáo, hắn cường thế vô cùng. Lần nữa đánh tới, đại khai đại hợp, hoàn toàn không đem Ninh Minh để vào mắt. Múa búa trước cửa lỗ ban. Ta và ngươi kém quá xa. Ngoan ngoãn buông tha cho. Nhận thua đi, răng rắc. Ninh Minh bình tĩnh ứng đối. Không nói một lời, cái vận dụng thân pháp. Cao tốc di động, Vương Lỗi đồng dạng cũng trong tay nắm giữ lôi điện thân pháp. Trong lúc nhất thời, cả hai chúng nó giống như là hai đạo ánh sáng. Tại bằng phẳng diễn võ trên đài tung hoành, mỗi một lần va chạm đều có thể bắn ra ra vạn đạo lôi quang. Chấn đắc mọi người đầu ông ông địa tiếng nổ. Phiền toái, Ninh Minh âm thầm nhíu mày. Đối phương là đại đạo bát trọng thiên đỉnh phong. Chỉ sợ là đã có lôi đạo đạo ngân. Chính mình nhưng chỉ là bát trọng thiên trung kỳ. Thật sự quá khó khăn. Chính mình vốn là nguyên vũ trụ vô địch tiểu ma vương. Mới đến chư thiên bất quá nửa năm thời gian. Thiêu đốt tánh mạng cũng rất khó so ra mà vượt những cái thứ này. Thế nhưng mà không có biện pháp. Thiên cơ cung với tư cách chư thiên vô thượng chính thống đạo nho. Trăm năm một lần chiêu sinh. Chính mình nếu không tranh thủ. Tự vừa muốn quấn một mảng lớn đường xa. Không công hao phí thời gian. Quê quán nguy cơ tại ngày từng ngày làm sâu sắc. Lại chỉ có chính mình cùng Tô Tiên hai người đi tới chư thiên. Chính mình không tranh thủ hy vọng. Chư thần đều được tại trong tuyệt vọng nhiễu sóng. Ninh Minh chỗ lưng đeo đồ vật. Ngoại nhân rất khó tưởng tượng đạt được đến cỡ nào trầm trọng. Cùng lúc đó. Mặt khác cửu tòa thần vũ đài lên, chiến đấu đã hạ màn, căn bản không có lo lắng, thậm chí bất quá hơn 10 chiêu sự tình, còn đánh cho như vậy kịch liệt. Một vị tiên tôn thế gia truyền nhân, vững vàng rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn mắt đang tại cùng Vương Lỗi kịch chiến Ninh Minh, Mấy vị khác tất cả tòa thiên hạ nhân tài kiệt xuất nhân vật, cũng đều có chút ngoài ý muốn, cái kia Ninh Dạ nguyên lai không phải ẩn tàng khí tức. Mà là thật sự mới bát trọng thiên trung kỳ. Vậy hắn tới nơi này tham gia thiên cơ cung tuyển bạt đại hội là muốn cái gì? Khinh thường thiên hạ quần hùng. Cái này là một cái giá lớn. Vương Lỗi lôi đình đạo ngấn đều đã có. Khoảng cách ngưng tụ lôi đình đạo quả chỉ kém nửa bước. Chư hùng lắc đầu. Cũng không rõ ràng lắm sau lưng đủ loại. Theo bọn họ, Ninh Minh cái này hoàn toàn là một loại tự đại cuồng vọng biểu hiện. A, mất mặt xấu hổ. Yêu tộc chính là cái kia áo bào màu vàng kim thiếu niên. Cười lạnh âm thanh. Đối với tại vòng thứ nhất chiếm chính mình danh tiếng Ninh Minh. Tự nhiên không có nửa điểm hảo cảm. Trong lúc nhất thời, cái này phiến thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Từ phía trên lên tới dưới mặt đất. Sở hữu tất cả sinh linh ánh mắt đều đã rơi vào đệ nhất tòa thần vũ đài lên. Chỉ có chỗ đó chiến đấu còn không có chấm dứt. Cho ta bại, Vương Lỗi một bước bước thiên, dưới cao nhìn xuống, hướng Ninh Minh đè xuống, như là lôi đế tại quan sát trong cuộc sống, hắn ý định phải nhanh lên một chút chấm dứt chiến đấu. Đằng sau còn có 6 luân phiên, không thể quá sớm bạo lộ át chủ bài, cũng không thể hao phí quá nhiều khí lực, nhưng phía dưới, Ninh Minh một đầu tóc đen rối tung, tuy có thương thế cùng chật vật. Có thể đôi tròng mắt kia nhưng như cũ lộ ra kiên định chi sắc. Lôi đình đạo đạo quyết hợp. Kinh kiếm. Vương Lỗi tay phải. Đột nhiên thần quang tăng vọt. Lôi điện quấn quanh hình thành một thanh khổng lồ kiếm quang. Hủy diệt chi lực như triều tịch phập phong. Người ở bên ngoài xem ra. Thanh kiếm này. Người này cũng quá khủng bố rồi. Cái này là lôi điện chi uy. Dũng mãnh phi thường không thể đỡ. Kinh kiếm. Đúng lúc này, Ninh Minh cũng di chuyển một bước, trong tay đồng dạng là tia chớp phù văn rậm rạp, cầm một tay giống nhau rừng rực kiếm quang, xoẹt, cả hai chúng nó ngay ngắn hướng giết ra, đều dắt ta mặc kệ hắn là ai khí phách, hai thanh cực lớn lôi kiếm, chạm cùng một chỗ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.